Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 752, dự yến 3, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, Lãnh Văn Bách ngẩng đầu lên, nhìn thẳng, tứ trưởng lão, về chủ nhân thánh vật thật không là chuyện lãnh mỗ có thể làm. Ta chỉ có thể nói, lần tìm kiếm chủ nhân này, cần tứ đại gia nỗ lực mới có thể làm cho thánh vật không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điều ngươi nói, ta đều biết. Chỉ là nghi thức mở đầu, đan điền của thính nhiên hai từ này đã bị hao tổn, sợ là không làm tốt một nghi thức mở màn, cho nên thỉnh lãnh công tử, đến lúc đó lên giúp, không biết có thể chứ. Tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly đưa ra thỉnh cầu của mình. Lãnh Văn Bách suy nghĩ một chút, chẳng qua là muốn hắn lên sân khấu, nên để lại mặt mũi cho tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly. Vì vậy gật đầu thỉnh cầu của tứ trưởng lão, lãnh mỗ đáp ứng được. Cảm ơn lãnh công tử, khúc phổ ở nơi đây, ngươi hãy về nghe một chút. Sau đó đến Gia Cát Quý Phủ cùng thính nhiên hợp tấu, được không? Vâng, tiếp nhận khúc phổ, Lãnh Văn Bách như trước thần sắc nhàn nhạt. Chỉ bất quá, trong mắt cũng thập phần chẳng cam tâm. Đơn giản là tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly cho hắn khúc phổ, lại là phượng cầu hoàng. Mày kiếm cao lại, cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, ăn vài miếng rồi rời Gia Cát ra. Sau khi rời đi, hắn trở về khách điếm, hắn tuy rằng một thân một mình đến Bồ Đề Quốc nhưng không có nghĩa là hắn thật sự dâng mỡ đến miệng mèo. Thái độ của Gia Cát gia đối với hắn, đã biểu lộ tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly muốn mượn hơi cho hắn. Mà phượng cầu hoàng, chỉ có nam tử cầu nữ tử trong lòng mới có thể diễn tấu khúc phổ ấy. Lãnh Văn Bách nếu còn không biết tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly là muốn cho hắn cùng với Gia Cát Thính Nhiên thành một đôi, thì đầu óc hắn đúng là bị úng nước rồi. Trở lại khách điếm, Lãnh Văn Bách suy nghĩ một chút liền đi tìm Trọng Tôn Phong. Vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Trọng Tôn Phong vẻ mặt bi thương nhìn hắn. Trọng Tôn huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Lãnh Văn Bách thất kinh, vội vàng đón hắn vào. Trọng Tôn Phong thần sắc thống khổ, một thân toàn mùi rượu, như đã gặp phải đả kích vô cùng lớn. Trọng Tôn Phong vừa thấy Lãnh Văn Bách trực tiếp lôi kéo tay hắn, không đầu không đuôi nói, Lãnh công tử, nếu thính nhiên theo ngươi, ngươi có thể đối tốt với nàng không? Lãnh Văn Bách hất tay của hắn ra, lạnh giọng quát Trọng Tôn Phong. Ngươi nghe rõ cho ta tuyệt đối không cần Gia Cát thính nhiên. Ta đã có người trong lòng, sẽ không phụ lòng nữ tử. À, người có người trong lòng. Trọng Tôn Phong sững sờ ở tại chỗ, một lúc vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Đúng vậy, chúng ta đã thương nghị xong. Chỉ cần nghi thức lần này kết thúc chúng ta sẽ đại hôn. Sở dĩ, Gia Cát Tam tiểu thư ta sẽ không cần. Ta vừa lúc đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại đến rồi, như vậy khúc phổ phượng cầu hoàng, liền giao cho ngươi. Nói đoạn, Lãnh Văn Bách liền đem khúc phổ đưa cho hắn. Phượng cầu hoàng, Trọng Tôn Phong mờ mịt không ngớt, Lãnh Văn Bách không thể làm gì khác hơn là giải thích lần thứ hai, là tứ trưởng lão Gia Cát Chính Ly cho ta, nói là để dành cho nghi thức khai mạc, để ta cùng với Gia Cát Tam tiểu thư hợp tấu một khúc. Ta vốn tưởng rằng chỉ bình thường, nhưng không nghĩ nàng lại đánh chủ ý này. Trọng Tôn huynh đệ ta mặc dù không làm quan ở Di Quốc nhưng không có nghĩa là hôn sự của ta sẽ do tứ đại gia định đoạt. Câu nói sau cùng mang theo ý cảnh cáo. Trọng Tôn Phong cả kinh, mau chóng hướng hắn nói xin lỗi, người yên tâm ta sẽ. Góc truyện audio.com, tổ phụ nói rõ chuyện này. Cách chương.